Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 301. 301, năm đêm quái đàm khi 35. Tiện nhân, cho ta buông tay. Khang Cao dùng sức ném xuống tay cánh tay. Nữ nhân tay bóp chặt cánh tay hắn. Đầu còn ở hướng bên trong xe toàn. Hắn chỉ cảm thấy bị bắt lấy địa phương một trận xuyên tim đau đớn, mùi máu tươi cùng với nước mưa. Khí vị ở bên trong xe lan tràn mở ra, Ngô Chấn từ kính chiếu hậu thấy được bị tập kích trường hợp. Sợ tới mức xe ở trong mưa mất khống chế giống nhau mà đi phía trước khai. Nếu không phải mặt đường cũng đủ khoan, vừa rồi xe thể mất khống chế kia vài cái, bọn họ liền lao ra vách núi. Tôn Đào hoảng sợ nói. Mau, khai nhanh lên, ném rớt cái này nữ quỷ. Trường hợp một lần phi thường hỗn loạn, liền ở ngay lúc này. Ngồi ở Khang Cao phía trước Tô Tịch xoay người, dùng trong tay ô che đánh vài cái gắt gao bắt lấy Khang Cao nữ quỷ cánh tay. Cũng không biết hắn dùng sức lực có bao nhiêu đại. Nữ nhân trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, nâng một cái buông tay. Hơn nữa Ngô Chấn vừa mới dẫm chân ga. Liền toàn bộ bay đi ra ngoài, ngã vào quốc lộ thượng mà màu vàng xe hơi thân ảnh. Cũng bay nhanh mà biến mất ở màn mưa giữa, Khang Cao lúc này mới phản ứng lại đây. Cúi đầu xem xét chính mình tay, tình huống như thế nào? Cánh tay hắn thượng bị thứ gì chảo ra từng đạo vết máu cùng miệng vết thương. Có miệng vết thương thậm chí có thể thấy huyết nhục, Khang Cao xả quá bên cạnh đồ vật trói lại một chút cánh tay. Cái này kẻ điên, xong rồi, Tôn Đào thoát lực giống nhau ngồi ở trên ghế phụ, nữ quỷ phải đối chúng ta động thủ, làn đạn, Tuyết Lạc thành thương, nữ quỷ hảo mãnh làn đạn, thúc giục ngươi đổi mới a, quả nhiên này giai đoạn không như vậy hảo tẩu a làn đạn. Miêu đại nhân, nếu là lại đến công kích người trong xe làm sao bây giờ? Làn đạn nói những lời này. Cũng là Tôn Đào cùng Ngô Chấn lo lắng nhất, đúng rồi. Ngô Tổng, người cái kia bằng hữu có phải hay không biết điểm cái gì? Tôn Đào đột nhiên hỏi. Đều lúc này, đừng ẩn giấu. Hắn quay đầu lại duỗi dài cổ nhìn hậu tòa Khang Cao. Ai, Khang Cao nguyên bản còn ở xử lý chính mình miệng vết thương. Nghe thấy Tôn Đào thanh âm, vẻ mặt không kiên nhẫn, kêu ai đâu? Người mẹ nó câm miệng cho ta. Ta đã biết, Tôn Đào lại nhắc tới nữ nhân kia. Vừa rồi nàng đứng ở ven đường. Không đối chúng ta hàng phía trước người động thủ. Ngược lại tới véo ngươi. Có phải hay không ngươi giết nàng? Cho nên ngươi không dám nói. Hắn nhìn về phía Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch. Ta xem hung thủ 10 có 8-9 chính là này họ Khang. Chúng ta đem hắn còn cấp nữ quỷ. Không phải có thể rời đi nơi này. Khang Cao nguyên bản muốn phản bác, nhưng nhìn mắt cánh tay thượng miệng vết thương, lại trầm mặc một lát, mới nói, ha ha, hảo a, các ngươi muốn biết cái gì, ta tất cả đều cáo tố các ngươi, tốt nhất đem cái này chết nữ nhân cho ta giết chết. Nguyễn Kiều nhắc nhở hắn, nàng chỉ sợ đã chết liền tính là quỷ, cũng muốn đánh nàng hồn phi phách tán. Khang Cao ánh mắt hung ác, ngươi như thế nào đánh? Tôn Đào nói, vừa rồi nếu không phải này huynh đệ, người đã bị nữ quỷ giết chết. Ta nói, người một người ngoan cố cần thiết sao? Nói ra chúng ta cùng nhau đối phó kia nữ nhân không phải càng tốt. Khang Cao xoa xoa trên tay huyết, các người muốn biết, à, nữ nhân kia chính là tiện. Khang Cao, Ngô Chấn nghe không nổi nữa. Nàng chính là ngươi tẩu tử, nhà các ngươi ra sự ta quản không được. Nhưng hiện tại người đã chết, còn quấn lên chúng ta, người cũng đừng làm cho chúng ta cùng ngươi cùng nhau bồi mệnh. Đúng vậy, người hiện tại là kẻ có tiền, mệnh tự nhiên so với chúng ta những người này quý giá, Khang Cao lạnh lùng nói. Các ngươi muốn biết chuyện của nàng còn không đơn giản, 10 năm trước ta ca ở nhà xưởng xảy ra sự cố bị nổ chết. Theo lý mà nói. Tiện nhân này hẳn là hảo hảo lưu tại nhà của chúng ta. Túc trực bên linh cữu ta không biết nhà các ngươi tình huống. Ngô Chấn không vui, ngươi ca ngày thường liền thích đánh người. Nàng không thiếu bị đánh đi. này đã chết người, nhân gia muốn chạy cũng là tình lý bên trong, đi. Khang Cao hoạt động một chút cổ, nàng sinh là chúng ta Khang gia người, chết là chúng ta Khang gia quỷ. Lúc trước nếu không phải nàng chạy trốn, ta không ngừng với hiện tại mới cưới được bà nương. Có ý thứ gì, Tôn Đào không hiểu ra sao? Ngươi không phải muốn đem ngươi tẩu tử bán, sau đó tích cóp tiền cưới vợ đi. Ngô Trấn nói, ngươi tưởng quá đơn giản, hắn đôi mắt từ kính chiếu hậu liếc một chút Khang Cao. Dựa theo gia tộc bọn họ quy củ, hắn ca đã chết, hắn ca tức phụ liền thành hắn tức phụ. Khang Cao sắc mặt không có gì biến hóa. Tựa hồ cảm thấy đây là cái gì thực bình thường sự tình, Ngô Trấn tiếp tục nói. Ngươi không nghe hắn vừa rồi nói. Hắn vừa mới chết cha, muốn cưới vợ, cưới sợ không phải hắn mẹ kế. Làn đạn, Quý Sơ An An, Làn đạn, Vân Tiêu Vũ Tễ, không phải, 9012 năm. Làn đạn, Tiểu Dư không phải Tiểu Ngư, ta có rất nhiều dấu chấm hỏi, Khang Cao cười lạnh. Cái kia tiện nhân còn muốn chạy, hiện tại hảo, chạy đến này trong núi tới, để cho người khác cấp giết chết đi, muốn ta nói. Lúc trước nàng chạy cái gì chạy, nàng cũng đủ thông minh, không có thân phận chứng, chúng ta huynh đệ ở nhà ga đều tìm không thấy nàng. Nguyên lai là đi nơi này, cho nên mặc dù là không có đánh tới xe, mặc dù là trời tối vào núi thập phần nguy hiểm, nàng cũng không muốn quay đầu lại, cho nên, không phải ngươi giết chết người. Tôn Đào còn ở tiêu hóa tin tức lượng Khang Cao. Ngươi có phải hay không cấp phi tinh công ty làm công a? Này cùng hắn tiết tưởng không giống nhau a? Chẳng lẽ không phải nữ nhân này đã biết phi tinh công ty bí mật? Sau đó bị người giết chết ở trong núi. Phi tinh công ty lúc sau tìm hắn hỗ trợ hủy diệt khi hình sao? Cái gì phi tinh công ty? Khang Cao mặt âm trầm. Ta nói như thế nào tìm không thấy tiện nhân này? Nguyên lai là đã chết. Đã chết cũng không cho người sống yên ổn, hắn nói. Ta đã biết, các ngươi đều là nàng nhà mẹ đẻ người đi, muốn thế nàng báo thù, cho nên đem ta bắt được nơi này tới. Ha ha, chờ ta đi ra ngoài, các ngươi đều cho ta cẩn thận một chút. Khang Cao lại hướng tới Ngô Trấn kêu. Khai nhanh lên, lão tử muốn đi báo nguy, đem các ngươi đều bắt lại. Nguyễn Kiều quay đầu, mặt vô biểu tình mà nhìn hắn. Ngươi còn muốn báo nguy? Đúng vậy, Khang Cao kiêu ngạo nói. Nếu các ngươi tưởng hiện tại giết ta, ta khuyên các ngươi ước lượng một chút thực lực của chính mình. Đừng tưởng rằng tìm một người giả dạng làm cái kia tiện nhân bộ dáng là có thể dọa đến ta. Ta không sợ nàng, liền tính là biến thành quỷ, nàng cũng là chúng ta Khang gia quỷ. Như vậy, Nguyễn Kiều nói, kia một khi đã như vậy. Ngươi liền xuống xe đi, Khang Cao. Cái gì? Nguyễn Kiều duỗi tay chỉ phía trước quốc lộ. Đèn xe chiếu sáng mưa bụi. Còn có đường trung gian cúi đầu đứng nữ nhân, Ngô Trấn. Dừng xe đi, Nguyễn Kiều nói. Làm Khang Cao đi xuống cùng nhà bọn họ người hảo hảo ôn chuyện, vừa dứt lời. Nữ nhân đầu bỗng nhiên nâng lên tới. Cắt gao mà nhìn chằm chằm bên trong xe người, mưa to đem nàng tóc rối. Trắng bệch làn da cùng một tiếng hắc y hình thành tiên minh đối lập ầm vang. Tiếng sấm từng trận, xe ở khoảng cách nữ nhân còn có 20 mễ địa phương dừng lại. Ngô Trấn nắm tay lái tay đều ở phát run, cần gạt nước lắc lư mà ở pha lê mặt trên qua lại chuyển động. Cũng làm cho hình ảnh khi thì mơ hồ, khi thì rõ ràng, trong xe không ai nói chuyện. Chỉ có tiếng mưa rơi bùm bùm mơ siêu nữ nhân liền như vậy đứng ở lộ trung ương. Cùng phía trước vài lần đứng ở ven đường bất đồng. Lúc này đây, là vừa lúc ngăn chặn bọn họ đi tới lộ, nếu muốn tiếp tục đi phía trước khai. Liền phải hướng tới nữ nhân đâm qua đi, bọn họ khai lâu như vậy. Tựa như vẫn luôn tại chỗ đảo quanh, mặc dù là qua này một quan, mặt sau có phải hay không vẫn là giống nhau lộ. Giống nhau nữ quỷ chờ ở phía trước, Ngô Trấn cùng Tôn Đào ngồi ở đằng trước, giờ phút này nội tâm đều bị nồng đậm cảm giác vô lực ép tới không thở nổi, như thế nào cũng trốn. Không thoát, trừ phi chết, chính là bọn họ ai cũng không muốn chết. Có vừa rồi kinh nghiệm, Ai cũng không biết nữ quỷ có thể hay không ở bọn họ khai quá khứ thời điểm nhào lên tới. Cho nên Ngô Trấn không dám đi phía trước khai, chỉ muốn nhẹ nhàng một chảo. Là có thể làm người cánh tay huyết nhục tét chỉ. Này đã không phải đơn thuần thần quái phân loại quỷ có thể làm được. Nguyễn Kiều quay đầu lại. Xuống xe, Khang Cao ngồi ở bóng ma. Ngươi làm ta xuống xe ta liền xuống xe. Ngươi không phải nói, chết là các ngươi Khang gia quỷ sao? Nguyễn Kiều cười cười, tươi cười lại hàm chứa băng. Nếu là nhà các ngươi quỷ, ngươi không nên đi xuống chào hỏi một cái. Khang Cao cũng không ngốc, mặc kệ là người hay quỷ, liền vừa rồi tới xem. Xuống xe nguy hiểm vẫn là rất lớn, hắn ngồi ở trên ghế sau không nói lời nào. Không động tác, Trang không nghe thấy, chính là Ngô Trấn cùng Tôn Đào đều nhận định nữ quỷ là hướng tới Khang Cao tới. Hắn nếu là không dưới xe, nữ quỷ liền sẽ không bỏ qua bọn họ, làm sao bây giờ? Bằng không chúng ta mạnh bạo. Tôn Đào nhỏ giọng cùng Ngô Trấn nói thầm một chút, nhìn xem tiểu cô nương nói như thế nào, Ngô. Trấn thấp giọng, hắn quay đầu nhìn về phía Nguyễn Kiều. Nếu không, ngươi khuyên nhủ Khang Cao. Nguyễn Kiều cười, khuyên hắn làm gì à? Nàng duỗi tay kéo kéo Tô Tịch, hắn không đi xuống, chúng ta đi xuống bái, có ý thứ gì? Tôn Đào không nghe minh bạch, liền thấy Tô Tịch mở cửa xe, nảy nở ô che, khớp xương rõ ràng ngón tay cầm lính du. Xoay người đưa lưng về phía Nguyễn Kiều, Nguyễn Kiều đôi tay chống chỗ ngồi hướng cửa xe nơi đó dịch. Thượng Tô Tịch bối, hắn khởi thân, liền bung dù cõng người xuống xe ta biết. Tôn Đào cũng vội vàng mở cửa xe, nữ nhân muốn chính là Khang Cao. Hắn không muốn đi, chúng ta đi không phải được rồi. Ngô Tổng ngươi ngốc à, mau xuống dưới, làn đạn, tiểu vương tử. 66.666 làn đạn, nửa cư, ngươi không đi chúng ta đi làn đạn, nói năng cẩn thận thận tâm, có đạo lý à, Ngô Trấn do dự một chút, quay đầu lại phát hiện Khang Cao cũng mở ra cửa xe. Hướng bên ngoài đi, Ngô Trấn, ngoặc kép chấm hỏi, hắn ngồi ở trên ghế điều khiển nhìn những người khác đều xuống xe. Nếu Nguyễn Kiều bọn họ xuống xe thật là vì cấp Khang Cao cùng nữ quỷ một cái một mình ở chung cơ hội. Kia hiện tại Khang Cao cũng đi xuống. Này động tác liền không có ý nghĩa, nhưng không dưới xe. Trong xe cũng chỉ có hắn một người. Nhìn màn mưa đứng ở lộ trung gian hắc y phục nữ nhân. Thật sự là khiếp đến hoảng, lại là một cái tia chớp. Chiếu sáng hoang vắng núi vây quanh quốc lộ. Phía trước nữ nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, âm lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm xe, sợ tới mức Ngô Trấn chạy nhanh che lại ngực hoãn hoãn. Sau đó không rảnh lo mưa to, mở cửa xe cũng xuống xe Tô Tịch bung dù, cõng người, hắn cùng hắn cái kia tiểu nữ bằng hữu nhưng thật ra che đến hảo hảo. Tôn Đào, Khang Cao cùng hắn ngược lại là bị vũ xối không mở ra được đôi mắt, không chỉ có là đỉnh đầu tầm tã. Mưa to, dưới chân nước bùn đều tưới dày, Ngô Trấn khó chịu cực kỳ. Hiện tại lại không có thời gian tới rối rắm cái này. Mà là hướng tới mấy người lại gần qua đi, Nguyễn Kiều. Dù nâng lên một chút Tô Tịch theo nàng lời nói. Dù mặt nâng lên, phía trước mưa to xôn xao mà nện xuống tới. Đèn xe chiếu sáng một bộ phận mặt đất nhưng mà. Nguyên bản hẳn là đứng nữ nhân địa phương. Hiện tại lại thứ gì đều không có Tôn Đào sờ sờ trên mặt nước mưa. Người đâu? Hắn lôi kéo cổ khắp nơi xem. Này phụ cận trừ bỏ bọn họ một cái quỷ ảnh đều không có Cố Lộng Huyền hư. Khang Cao nói xong, xoay người liền về tới trên xe Tôn Đào tiểu tâm nhìn mắt trong mưa bung dù hai người. Kia nữ quỷ, có thể hay không trốn đi? Trốn đi, Ngô Trấn hiển nhiên không tán đồng. Nàng nếu là sợ chúng ta, liền sẽ không năm lần bảy lượt xuất hiện, còn đón xe, Nguyễn Kiều nhìn một hồi, trở về đi, trở về. Tôn Đào nói, không, không tìm tìm, nữ nhân kỳ quái biến mất, chẳng lẽ xuất hiện chính là vì hù dọa bọn họ, chờ trở lại trên xe. Tôn Đào phát hiện Khang Cao còn không có sự, vẫn như cũ có sức lực mắng chửi người, càng là tưởng không rõ, nếu nữ quỷ muốn chính là hắn. vừa rồi hắn cố tình ở bên ngoài đợi một hồi mới cùng Ngô Chấn tiến vào. Trong khoảng thời gian này cũng đủ nữ quỷ muốn khang cao mệnh a. Như thế nào không động tĩnh đâu. Mặc kệ là từ xe đầu pha lê nhìn ra đi, vẫn là cửa sổ xe, bốn phía đều không có nữ nhân bóng dáng, giống như vừa rồi hết thảy. Đều là bọn họ ảo giác. Ngô Chấn một lần nữa khởi động xe. Tiếp tục đi phía trước khai. Tôn Đào cởi giày duỗi tay hướng ngoài cửa sổ xe mặt đảo giày nước bùn. Này rốt cuộc dây dưa không xong. Muốn chúng ta làm gì? Cấp cái lời chắc chắn a. Chúng ta đến đỉnh núi. Khai một hồi, Ngô Chấn bỗng nhiên hưng phấn nói. Này lộ không có tiếp tục đi phía trước khai. Hắn còn ngẩng đầu chỉ một chút ven đường một cái cột mốc đường. Cái này cột mốc đường chính là ở đỉnh núi cột mốc đường. Chúng ta khai ra tới. Chỉ cần ở khai một đoạn thời gian xuống núi, là có thể trở lại thành phố B. Cột mốc đường thượng viết đường hầm công trình tuyên truyền ngữ, Nguyễn Kiều ngẩng đầu nhìn mắt. Đường hầm là ở sườn núi phía dưới đi. Như thế nào ở chỗ này lập cái khẩu hiệu bài, Ngô Chấn hiện tại tâm tình khá hơn nhiều. Đánh đường hầm công cụ, xe, có chút đồ vật muốn từ thành phố A nhà xưởng vận qua đi. Hai bên đồng thời khởi công, chảo thời gian, cho nên sẽ trải qua đỉnh núi, Nguyễn Kiều. Người biết đến rất kỹ càng tỉ mỉ, xe bắt đầu đi xuống sườn núi lộ. Không cần quá nhanh tốc độ cũng có thể có quán tính thêm vào. Ngô Chấn dẫm phanh xe chậm lại tốc độ, không nói gạt ngươi, ta công tác cái kia nhà xưởng, chính là phụ trách mấy thứ này, thường xuyên làm một y tác dược, cho nên Khang Cao ca ca mới có thể bởi vì lúc ấy một ít ngoài ý muốn xảy ra chuyện. Nói trắng ra là, kia cũng trách không được người khác, đều là chính hắn thao tác không quy phạm, Ngô Chấn xuất hiện tại đây một đêm, bằng không chính là cùng chuyện này có quan hệ. Bằng không chính là có chuyện gì yêu cầu hắn đi hoàn thành. Tỷ như, hậu tòa trong dương tạc dược, hắn liền so với bọn hắn càng hiểu dùng như thế nào, ta ca chính là đã chết. Cũng không tới phiên ngươi ở chỗ này nói ra nói vào, Khang Cao thanh âm từ xếp sau truyền đến. Hiển nhiên tâm tình rất kém cỏi, Ngô Chấn lắc đầu. Mặc kệ nói như thế nào, ta hiện tại liền tưởng hảo hảo tồn tại. Các ngươi sự tình ta cũng không nghĩ trộn lẫn, bên trong xe đỉnh đầu đèn bỗng nhiên lập lòe vài cái. Nhưng thực mau lại khôi phục ổn định, Ngô Chấn chuyện vừa truyền. Tôn Đào, ngươi chân cũng quá xú, đem ngươi giày mặc vào. Tôn Đào, ngoặc kép chấm hỏi, hắn cầm một chiếc giày, nhưng ta giày đều là nước bùn, ăn mặc không thoải mái a. Ngô Chấn đằng ra một bàn tay tới bóp mũi, quá xú này hương vị. Ta chịu không nổi, Tôn Đào còn chính mình nghe thấy một chút chân. Ta chân không như vậy xú đi, nhưng mà bên trong xe xác thật là có một cổ thực nùng liệt khí vị. Có chút toan xú, còn mang theo gai mũi hơi thở, vô pháp hình dung, như là thứ gì lạn rớt nếu không phải chân xú. Kia càng như là, thì xú, Ngô Chấn bỗng nhiên cả người đều cứng đờ, hắn phía sau lưng một trận tê dại. Hai chân lạnh băng phẳng phất sắp mất đi chi giác, bọn họ xuống xe lúc sau. Nữ nhân kia liền biến mất chính là, nàng thật sự biến mất sao? Hết chương.